bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 532, nhân đạo, ma đạo, quỷ đạo, ba đạo thề. Góc truyện audio.com, oanh, hai bên bờ run rẩy. Không cách nào hình dung đáng sợ gợn sóng hóa thành lực lượng cuồng bạo. Điên cuồng theo Trần Nguyên thể nội đổ xuống mà ra, đem toàn bộ thế giới dung mạo đều hoàn toàn vặn vẹo. Bốn tôn tà thiên phân thân chính tiếp tục phát động pháp tắc, ý đồ đem thái khư kết giới luyện hóa. Nhưng vào thời khắc này, thẳng tiếp thụ lấy đến từ Trần Nguyên lực lượng tùy ý tại chỗ sụp đổ. Đó là cái gì? Căn bản là không có cách phỏng đoán mảy may. Không chỉ có đem Hoàng Kỳ lão ma cùng Thanh Đế nhìn đầy dẫy trinh nhiên, thì liền tà thiên cũng một lần đồng tử ngưng tụ, hắc ám tràn đầy khuôn mặt, xuất hiện biến hóa, như là ma thần hàng thế, như là hắc hóa chi hoàn bị phóng thích, cái kia cấm kỵ Pandora hộp ma tái hiện nhân gian. Trần Nguyên tại lúc này đã mất đi tự mình, toàn thân bị vô tận hắc ám vật chất lấp đầy. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn bên trong, cũng lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Chúc mừng ký chủ giác tỉnh đầu thứ hai hắc tuyến lực lượng. Điểm nộ khí đã chuyển biến làm hắc hóa giá trị, ngài trước mắt hỗn độn thần ma thể tiếp cận viên mãn. Có thể hoàn toàn nở rộ, mời ký chủ làm ra ngài lựa chọn 1. Nhân đạo chí tôn thể, lựa chọn 2. Ma đạo dị hình thể, lựa chọn 3. Quỷ đạo sát lục thể. Thể chất khác biệt, mang ý nghĩa sau này Trần Nguyên ý chí khác biệt. Lựa chọn người, lựa chọn ma, lựa chọn quỷ, mỗi một con đường trung cực, đều dẫn lĩnh hoàn toàn khác biệt hướng đi. Trần Nguyên trên thực tế cũng không do dự quá nhiều. Hắn đầy dẫy một mảnh đen kịt, thần sắc lạnh lùng đến cực hạn. Chỉ là nhìn qua bốn cỗ tà thiên phân thân, liền đã để bọn hắn thân thể sinh ra ngưng trệ. Đó là cực kỳ đáng sợ uy áp, cũng là cực hạn kinh khủng chí cao cấp tầng thứ mang đến lực lượng. Dường như không phải chỉ là phân thân có thể tiếp nhận. Cái gọi là lựa chọn, bất quá là một loại hèn yếu thể hiện, mà ta, toàn đều muốn, Trần Nguyên thanh lãnh lời nói cuồn cuộn truyền vang bát hoang. Tràn đầy bá đạo, cái kia thể nội hắc tuyến quấn quanh vặn vẹo ba động. Bỗng nhiên điên cuồng bạo lược, người đạo, ma nói, quỷ đạo, dòng dã ba loại khác biệt hóa cực lớn thể chất. Ào ào theo hắc tuyến phía trên bắn ra mà lên, hội tụ hướng Trần Nguyên kỳ kinh bát mạch, toàn thân bên trong, hỗn độn thần ma thể làm bạn đến hôm nay, đã đi tới hắn hóa thành càng mạnh thể chất, hắn chất sinh dưỡng thời khắc, hắc khí ngập trời, quỷ dị bao phủ, ý chí tùy ý, giờ khắc này hai bên bờ cường giả, toàn bộ lâm vào không cách nào hình dung hoảng sợ bên trong. Bọn họ nhìn qua thương khung chi đỉnh Trần Nguyên thân thể. Chỉ cảm thấy ánh mắt trở thành hắc ám, dường như mắt thấy cấm kỵ chỗ, muốn bị đáng sợ đồ vật nuốt vào vực sâu, mà bốn cỗ tà thiên phân thân. Đồng dạng tại lúc này khuôn mặt biến hóa không ngừng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì hắn, cảm nhận được lớn lao uy hiếp, làm đã từng thiên đạo cấp nhân vật, vô luận đặt ở cái gì năm tháng bên trong. Có thể làm cho hắn tâm thần rụt rè tồn tại, cũng chỉ có cùng là thiên đạo tồn tại, nhưng là tại lúc này, hắn thế mà tại Trần Nguyên trên thân, có nồng đậm nguy cơ ba động, người đã làm gì, tà thiên phân thân mặt âm trầm, hết thảy trầm tĩnh cùng quỷ dị ở trên người hắn không còn sót lại chút gì. Theo một cái không có thể ngang hàng, không thể đối mặt không biết, hóa thành, người bình thường, Trần Nguyên cũng không đáp lời. Hắn vẫn tại lạnh lùng nhìn qua tà thiên, thể nội ba loại khác biệt hóa lực lượng, đã tề tụ, chỗ làm đến tròng mắt đen nhánh, tạo thành tam câu ngọc hình dáng. Lần này dung mạo, càng làm cho tà thiên trong lòng lại lần nữa trầm xuống. Oanh, Trần Nguyên phất tay áo, liền có quỷ dị buông xuống, tại chỗ để trong đó một tôn phân thân hóa thành hư vô. Giống như là đang vẽ trên bàn nhẹ nhõm xóa đi ấn ký giống như. Đem tôn này phân thân tồn tại ý nghĩa. Theo cái thế giới này bên trong. Hoàn toàn mặt sát, rung động sinh ra. Còn sót lại tà thiên phân thân rốt cục cảm giác được mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Bọn họ đồng dạng không nói nhảm nữa. bỗng nhiên nhấc lên pháp tắc lực lượng, lấy 35 đạo chi lực, oanh sát hướng Trần Nguyên. Chỉ thấy trong hỗn độn hắc quang bắn tung tóe, gào rú lướt ngang, cùng nhau buông xuống tại Trần Nguyên bên cạnh. Nhưng đáng sợ hình ảnh lại lần nữa phát sinh, pháp tắc thế mà không cách nào chạm đến. Trên thực tế giờ phút này, thì liền Trần Nguyên chính mình, đều không thể rõ ràng dài. Hắn hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nhân đạo chí tôn thể, ma đạo dị hình thể, quỷ đạo sát lục thể, nguyên bản chỉ có thể giác tỉnh trong đó một đạo. Nhưng bởi vì Trần Nguyên lĩnh ngộ lựa chọn pháp tắc, cho nên đối lựa chọn hai chữ, có cực đoan nhận biết, hắn vượt ra khỏi hệ thống cho ra con đường, đem ba loại thể chất toàn bộ hội tụ hắn thân, vô luận đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận, hắn đều không lo lắng nữa hậu quả. Thế mà lúc này, tựa hồ bị hắn đánh bạc đúng rồi, cường đại, không biết, khủng bố, quỷ quyệt, dị đoan, đủ loại từ ngữ hiện tại cũng khó có thể miêu tả. Ngay tại Tà Thiên phân thân đều đã nhìn đầy dẫy sợ hãi. Có chút khó có thể tin thời điểm, Trần Nguyên lại lần nữa phất ống tay áo một cái, lấy không thể phản kháng lực lượng, theo tay gạt đi còn lại hai tôn phân thân tồn tại. Đến tận đây, chỉ còn lại sau cùng một đạo Tà Thiên phân thân, khắp nơi hắc quang sụp đổ, pháp tắc phút chốc tan rã, bất tử bất diệt bản nguyên tao ngộ càng thêm cường đại lực lượng oanh kích. Cuối cùng cũng đồng dạng tiêu vẫn. Kết thúc, Trần Nguyên nhìn qua, tam câu ngọc đôi mắt chậm rãi xoay quanh, trong lòng bàn tay chậm rãi nhẹ đập. Tuy nhiên ta trời cũng không rõ ràng trên người ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ta trời vẫn như cũ muốn trả lời ngươi một câu. Tốt nhất vẫn là vùi ở thái khư bên trong, đừng đi ra nơi này một bước, nếu không, đợi không được ta trời bản tôn tự mình buông xuống. Người thì đã chết, Tà Thiên nhìn chằm chằm Trần Nguyên, cứ việc cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không thừa nhận, Trần Nguyên hiện nay, đã nắm giữ có thể vỡ nát hắn phân thân lực lượng. Phần này lực lượng còn không được biết, trống rỗng, nhưng câu này lời khuyên cũng là sự thật, tại Trần Nguyên bại lộ đạo nguyên tế thạch thời điểm, liền đã bị nhân vật bí ẩn ào ào để mắt tới. Bọn họ hoặc là sắp trở thành thiên đạo kế vị người người, hoặc là đã từng thoái vị nhưng không có cam lòng chân chính thiên đạo. Vô luận là giống hắn Tà Thiên giống như ở ngoài sáng, vẫn là giấu kín tại trong bóng tối, đối với Trần Nguyên mà nói đều là sát cơ. Không cần chờ đợi, ta sẽ tự mình đi tìm ngươi. Trần Nguyên câu nói sau cùng rơi xuống, trong lòng bàn tay nhẹ đập bên trong. Tà Thiên phân thân hoàn toàn biến mất, loại kia để Tà Thiên đều không thể nào hiểu được lực lượng. Tràn ngập tại hai bên bờ vị trí mỗi khắp ngõ ngách. Chỗ làm đến cảm nhận được người, trong lòng chỉ có hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì, rõ ràng vừa mới còn không cách nào mặt sát, làm sao đột nhiên lại trực tiếp biến mất. Không thể tưởng tượng năng lực, cái này tựa hồ là nhục thân cực hạn, đạt đến có thể thay thế thiên đạo chấp hành lực đồ vật. Không hiểu cũng đừng nói mò, cái kia rõ ràng thì là một loại thuần túy trưởng lực. Run sợ tiếng vang hoàn toàn không ngừng, hai bên bờ cường giả mắt nhìn thấy Tà Thiên phân thân bị mạt sát. Không khỏi sinh ra lên các loại suy đoán, mà đối với Trần Nguyên bản thân mà nói, trên thực tế chỉ có hắn rõ ràng, cái này xác thực thì là một loại đáng sợ vỡ nát chi lực. Đồng thời siêu việt Tà Thiên phân thân bất tử bất diệt. Từ đó có thể dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem theo thế giới bên trong, hoàn toàn xóa đi, lúc này chỉ là vừa mới ngưng tụ người đạo, mà nói, quỷ đạo ba loại thể chất, bọn họ đến tột cùng sẽ còn mang đến biến hóa như thế nào? Cùng càng thêm lực lượng kinh người, Trần Nguyên đều là khó có thể đoán được, bất quá, hắn hai tôn hồng mông đế thể hiện nay vẫn còn, nếu như đem ma đạo, nhân đạo tách ra đi, dung nhập đế thể bên trong, lại sẽ sinh ra biến hóa gì? Cũng hoặc là, làm Trần Nguyên ngưng tụ vị thứ ba đế thể lúc, lại đem nhân đạo dung nhập, tiến tới lấy loại cục diện này, cưỡng ép đem ba đạo bóp thành một thể, sẽ hay không biến thành mới đồ vật,